Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, chỉ thi chuyên dài. Bất luận những thứ khác, Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này cái tin tức ngoài ý muốn, Lâm Kiệt trong lòng cũng là động một cái. Dựa theo quốc nội học chế, nghiên cứu sinh là 3 năm. Hắn có lòng tin ở 2 năm, thậm chí ngắn hơn trong thời gian, đạt tới trường học tốt nghiệp yêu cầu. Đây có thể so 5-3 năm sinh viên khoa chính quy nhai biên độ lớn rút ngắn rất nhiều hơn à. Hơn nữa còn là thạc sĩ trình độ học vấn. Một bên Lâm Miểu, cũng là ân cần vừa tò mò hỏi. Trần Bá Bá, cái này đặc thù thu nhận học sinh chương trình, là cái gì à? Trần Thạch Phổ lại dọn lên, nói, ai nha, tuổi tác cao bất kinh đói, chúng ta trước hay là ăn cái gì đi? Lâm Kiệt cảm giác có chút buồn cười, dứt khoát không để ý tới hắn, tự mình ăn. Trần Bá Bá, cái này cá làm thật không tệ, ngài hơn nếm thử. Lâm Miểu thay thế ca ca nhiệt tình gọi, mỗi đạo thức ăn nếm một lần sau đó. Trần Thạch gật đầu nói, rau này mùi vị vẫn là có thể, tuy không phải khẩu vị tuyệt cao, cũng coi là có hương vị khác. Gặp Lâm Kiệt thật là kìm nén, Trần Thạch không tốt tiếp tục cứng rắn chống cái khung, chậm rãi giải thích, cái này đặc thù thu nhận học sinh chương trình mà, là trường học hơi sớm trước lập ra một cái chế độ, chủ yếu là những cái kia phấn đấu ở tuyến đầu, có một kỹ chi trường, trình độ văn hóa có chút kém người tuổi trẻ, cung cấp một cái nâng cao mình học bổ túc cơ hội. Hắn dùng ngón tay đầu gõ nhẹ trước bàn ăn, nhìn vẫn còn ở nhàn nhã dùng bữa Lâm Kiệt. Cái này đặc thù thu nhận học sinh chương trình chính là thành lập một cái chuyên nghiệp tài nghệ. Cao khảo hạch tiểu tổ, chỉ khảo hạch nên sanh một kỹ chi trường. Trần Thạch một lần nữa nặng nề nhấn mạnh. Chỉ khảo hạch đồn trường, bất luận những thứ khác, chỉ cần hắn đặc biệt nhảy vọt đủ vượt trội, dù là số học không điểm, thậm chí không biết chữ, cũng biết bị trường học nhận, thành là một người nghiên cứu sinh, cũng do đạo sư phụ trách hướng dẫn, để cho hắn ở đặc biệt dài phương diện lấy được tiến hơn một bước trưởng thành. Nói đến đây, Trần Thạch lại uống một hớp rượu. Hưởng thụ trở về chỗ một phen sau đó, tiến một bước giải thích, chẳng qua là cái này hạng thu nhận học sinh chương trình. Đối với thí sinh đặc biệt dài yêu cầu cao vô cùng. Trên căn bản rất ít có người có thể đạt tới. Từ từ, cái này chế độ liền bị đem bỏ xó. Lâm Miểu có chút kích động hô, ca ca rất lợi hại. Trần Bá Bá, ca ca thật rất lợi hại. Hắn nhất định có thể thỏa mãn cái này chế độ yêu cầu. Ca ca ngươi rất lợi hại một điểm này. Ta tự nhiên là biết. Cũng là trong lòng hiểu rõ. Trần Thạch cười híp mắt trở về Lâm Miểu sau đó. Ánh mắt lần nữa chuyển hướng Lâm Kiệt. Nói, ta cái đó muội phu mời ta giúp ngươi tiến vào trường y khoa. Ta liền muốn lấy ngươi tài hoa. Là một người sinh viên đại học thật là quá mức lãng phí. Ta trở lại trường học sau đó, nhiều mặt tư vấn, rốt cuộc nhảy ra khỏi cái này lão chế độ. Đặc biệt may mắn chính là, cái này bộ chế độ chẳng qua là bị đem bỏ xó. Cũng không có bị minh văn phế chỉ. Cảm ơn, Lâm Kiệt đúng lúc biểu đạt một tiếng cảm ơn. Trần Thạch cười tủm tỉm gật đầu nói, đây là ta phải làm. Giống như nhân tài như ngươi vậy à, thì không nên bị mai một. Hắn có chút đắc ý khoe khoang. Nhắc tới, chúng ta cũng có duyên à, ta năm nay mùa xuân mới vừa bình cấp thành là cấp 3 giáo sư. Mà đây cái chế độ yêu cầu đề cử người chức danh đâu, vậy ít nhất là giáo sư cấp 3. Trần Bá Bá, giáo sư cũng chia cấp bậc sao? Không phải giáo sư chính là lớn học lý lợi hại nhất sao? Lâm Miểu nghi ngờ hỏi. Trần Thạch cười cười nói. Giáo sư cũng phân là cấp. Cộng chia làm 4 cấp. cấp một giáo sư lợi hại nhất. Vậy chỉ có viện sĩ mới có thể bị đánh giá là cấp một giáo sư. Ta cái này cấp ba giáo sư, coi như là so sánh với chưa đủ. So dưới có hơn đi. Lâm Kiệt mở miệng hỏi, đảm nhiệm tốt thực giáo sư là cấp mấy? Trần Thạch sắc mặt nhất thời đổ vỡ, nói, hắn là cấp 2, liền so ta cao như vậy một chút xíu mà thôi. Hắn có chút không phục nói, hắn chủ yếu thiên về tại lý luận nghiên cứu và khóa đề nghiên cứu. Mà ta đâu, chính là ngày thường giải phẫu thực hành nhiều một chút, cho nên đâu, ta ở học thuật luận văn, còn có nghiên cứu khoa học thành quả phương diện, so hắn hơi ít một chút. Nếu không, ta cũng đã sớm đánh giá lên cấp 2. Lâm Kiệt chẳng qua là cười một tiếng, không có nhiều lời. Cái này lại để cho Trần Thạch lại là tức giận. Hô, thằng nhóc thúi, ngươi có ý gì à? Ngươi thông qua khảo hạch thì biết thành là ta học sinh. Tôn sư nặng dạy đạo lý, ngươi có hiểu hay không? Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, lẩm bẩm, chúng ta ai dạy ai? Còn chưa nói được đâu. Trần Thạch cái này khí à. Có lòng phản bác. Nhưng là Lâm Kiệt nói coi như là một câu nói thật. Thật đúng là không tiện phát tác. Ở lúc trước lui tới cùng rõ ràng trong. Hắn đã đầy đủ nhận thức được Lâm Kiệt mới có thể. Học không trước sau. Người thành đạt vi sư đạo lý. Hắn trong lòng là rất công nhận. Ở Trần Thạch trong lòng. Đã không tự chủ cầm Lâm Kiệt coi là bằng hữu kiêm thả người thành đạt vậy tồn tại. Nếu không, nếu là có người khác giống như Lâm Kiệt như vậy gọi hắn, Trần lão đầu. Hở một tí giọng nói chuyện không phải là không chịu đựng phiền. Chính là ngữ hàm châm chọc. Hắn sớm chỉ một cái bợp tai gọi đi lên. Buồn bực Trần Thạch, ừng ực một hớp cầm rượu trong ly uống cạn. Lại đưa tay cầm rượu chát cầm tới cho mình rót đầy. Đây có thể cầm Lâm Miểu đau lòng à? Há miệng một cái muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là lời vừa ra đến khóe miệng nuốt trở về. Ở rượu ngon an ủi hạ, Trần Thạch rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, nói lầm bầm nói, ta hướng trường học đưa ra liền xin. Đây là hơn 10 năm qua cái đầu tiên xin. Trường học mấy cái lãnh đạo còn đặc biệt họp nghiên cứu một phen. Cuối cùng phê phục thông qua xin. Bởi vì ta cho ngươi báo đặc biệt dài là cấp cứu y thuật. Cho nên khảo hạch tiểu tổ đều là tương ứng chuyên gia y học. Thí sinh sẽ không để cho ta biết. Cụ thể khảo hạch thời gian. Vậy còn chưa xác định. Muốn đến cũng không biết cùng quá lâu. Trần Thạch nhìn chằm chằm Lâm Kiệt. Trịnh trọng chuyện lạ nói, thằng nhóc, đây chính là trường học nhiều năm như vậy thứ nhất ca. Nhất định sẽ đưa tới trình độ nhất định náo động. Đến lúc đó, ngươi có thể phải biểu hiện tốt một chút. Đừng để cho ta thất lạc nét mặt già nua. Lâm Kiệt cắt một tiếng, hỏi ngược lại, nếu như là ngươi tham gia như vậy khảo hạch, kết quả sẽ như thế nào? Cái này còn cần hỏi. Nhất định là hoàn mỹ thông qua. Hoảng sợ những người đó hết đầy đất con ngươi. Trần Thạch mặt đầy tự tin. Lâm Kiệt giọng thản nhiên nói, cái này không thì phải, ngươi cũng có thể hoàn mỹ thông qua, ta liền càng không có vấn đề. Nói đến đây, hắn lại sờ cằm, suy nghĩ nói, Trần lão đầu ngươi nói, thông qua loại phương thức này tiến vào các ngươi đại học, có phải hay không quá mức phách lối một chút à? Nếu như Trần Thạch lưu lại dâu, khẳng định dâu cũng tức giận vành lên. Hắn chỉ Lâm Kiệt lỗ mũi, giận dữ nói, ta lúc còn trẻ lại cuồng lại kiêu ngạo. Ngươi tên tiểu tử thúi so khi đó ta. Còn cuồng ngạo, nhất định chính là cuồng không bên. Bất quá, ngươi quả thật có cuồng ngạo hùng hậu vốn. Ha ha! Trần Thạch bỗng nhiên bây giờ phá lên cười, để cho Lâm Kiệt, còn có Lâm Miểu tạm thời không nghĩ ra, bỏ mặc nói thế nào, người lợi hại hơn nữa, sau này cũng là ta học sinh, tầng này thầy trò quan hệ, người là vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi, đem người tới trúng thưởng hoặc lên tiếng đọc diễn văn lúc. như thế nào đi nữa không tình nguyện, vậy phải cảm tạ ta một phen. Ha ha, hắn vui vẻ lại uống một hớp lớn rượu chát, tiếp tục vui vẻ nói, người tương lai, ta chỉ có thể đại khái tưởng tượng một phen, tối thiểu cũng là nổi tiếng thế giới chuyên gia y học cái này một tầng thứ. Tưởng tượng một chút, lão Cảnh, lão Nhâm, lão Chiêm vậy mấy cái lão gia hâm mộ ghen tị diễn cảm. Ta liền tâm tình thoải mái rất nhiều hơn à. Lâm Kiệt trong lòng thầm nhũ. Đây là một cái được đồng nghiệp áp chế. Buồn bực bất đắc chí lão đầu à. Trần Thạch vẫn là rất chú trọng dưỡng sinh. Không có bởi vì tâm tình thoải mái mà quên hết tất cả. Uống ngật sạch vậy nửa chai rượu chát sau đó. Hắn không có lại muốn rượu. Thức ăn cũng chỉ ăn một cái 7-8 thành đầy đủ. Liền buông đũa xuống, bắt đầu và Lâm Kiệt thảo luận một ít y học vấn đề. Thảo luận một cái hơn giờ sau đó, Trần Thạch gặp Lâm Kiệt mí mắt đều phải bắt đầu đánh nhau. Mới ở Lâm Miểu, nhiệt tình, đưa tiễn hạc, cáo từ rời đi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/văn-nối-nang-ma-qa-qr Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.